Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 3, diễn kịch thì ai mà không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, đám tiểu hỗn đản này muốn làm phản rồi. Không coi trọng ta, không coi trọng đại phòng chúng ta. Hạng tiểu nhân như vậy nhất định sẽ không làm chuyện này mà không bị xúi dục. Ngô thị không chỉ đảo lộn trắng đen mà còn tô điểm thêm. Thậm chí còn bí mật trước mặt bà Trần mà xỏ xiên Lâm thị. Người nói xem nhà nhị thúc sinh nhiều hài tử nhất, cũng ăn nhiều nhất, chúng ta cũng không vì thế mà so đo. Cuối cùng nha đầu này lại nói nàng ta làm việc không công cho nhà ta. Cả ngày chúng ta vất vả vì ai hả? Quả nhiên, Trần thị ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Còn có chuyện như vậy? Đúng là làm phản mà. Người giỏi đến mức nào? Hả? Nhà đầu chết tiệt, nếu ta biết ngươi là một kẻ vô dụng như vậy, ta nên bảo lão nhị để ngươi từ trong bọc tiểu chết đi cho rồi. Hàn Hỷ Nhi dùng sức lắc lắc khăn lụa trong tay. Ta nói Tiểu Miên, Quang Nhi, đây là lỗi của ngươi. Sao có thể vì như vậy mà mâu thuẫn với đại bá mẫu? Còn dám lớn tiếng oán trách Hàn gia chúng ta. Nếu không phải có các đại bá, thúc thúc nhà các ngươi nhiều miệng ăn như vậy, các ngươi sớm đã chết đói rồi. Hàn Tiểu Miên cúi đầu không ngừng nhận lỗi. A Di, người nói đúng là chúng con không biết tốt xấu. Đại bá mẫu mắng con là đúng. Đừng tức giận, muội muội con chỉ là không hiểu chuyện. Nàng còn nhỏ và ngu dại. A Di đừng lo lắng. Con sẽ xin lỗi đại bá mẫu thay muội muội của con. Ôi, ta chịu không nổi. Quang nhà đầu có thể nói. Chúng ta phải cảm tạ ngươi thay chúng ta giặt y phục. Còn nói ngươi sau này sẽ không vì chúng ta làm việc nữa. Ngô thị ngẩng cao đầu. Chỉ tiếc phu quân ta mỗi ngày đều đi làm. Mỗi tháng mang về một lạng bạc. Còn hiếu tông nhà ta đi sớm về tối ra sức học hành tứ thư. Mệt đến mức gần như mất dạng. Vâng, ấy vậy mà khi trở về nhà, bọn họ còn phải tự giặt đồ. Nương, ta nghĩ hay là thôi đi. Ai bảo chúng ta là đại bá trong nhà. Chúng ta mệt thêm chút nữa cũng không sao. Trần thị nghe xong mấy lời này không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên càng tức giận hơn. Dùng sức cầm y phục đánh lên người Quang Quang. Thứ nhà đầu chết tiệt. Này thì không chịu giặt y phục. Không giặt thì từ lần sau một nhà các ngươi đừng hòng ở lại đây ăn cơm nữa. Hàn Quang Quang không hiểu tại sao Trần thị lại như vậy. Cũng là nhi tử ruột thịt. Lại có hai thái độ hoàn toàn khác giữa nhà đại bá và nhà nàng. Nhưng nàng cũng không phải là loại người có thể dễ dàng khuất phục. Nàng thật ngưỡng mộ Hàn Đức Bình và Lâm Thị vì có thể chịu đựng điều này. Họ chắc chắn là ninja rùa đột biến tuổi tin trong ninja. Quang Quang liếc nhìn đôi mắt nhỏ của những người dân làng đi ngang qua. Hai ba người nán lại ở cổng. Rồi nàng ta quay lại. Nàng tàn nhẫn tự tay véo đùi mình. Nhào tới ôm lấy Hàn Hiếu Chính. Nhân tiện nhéo nhéo phần da thịt mềm mại trên eo Hàn Hiếu Chính. Bèn tức tối gào khóc. Chúng ta không phải là người. Không đáng để được ăn cơm. Chúng ta nên làm bò ngựa. Còn có cỏ mà ăn. Chúng ta đến cỏ cũng không đáng ăn. Chỉ có gia đình đại bá mới là bảo bối trong lòng tổ mẫu. Chúng ta đều là cỏ dại. Cha ta nhất định là do tổ mẫu nhặt về. Người có lẽ không phải là con nhà họ Hàn. Về kỹ năng diễn xuất, Quang Quang là một diễn viên chuyên nghiệp. Còn sợ người khác chắc. Tiếng khóc và tiếng la hét của Quang Quang đã khiến những người dân làng đang đi làm về bên ngoài cũng như những người hàng xóm hoảng sợ. Một lúc sau, rất nhiều người đã tập trung ở cổng. Vào thời cổ đại, con người còn tương đối lạc hậu. Mọi người thiếu các hoạt động vui chơi giải trí. Thông thường nếu trong thôn có chuyện gì thì sau bữa tối mọi người cùng nhau thảo luận rất lâu. Vì vậy, hầu hết người dân nông thôn đều thích tham gia vào các hoạt động như thế này. Sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin tức lớn. Hàn Hiếu Chính ngạc nhiên nhìn muội muội mình. Sau đó cũng sực tỉnh, cùng muội muội khóc thầm. Khuôn mặt của Trần Thị tái nhợt đi vì tức giận, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị bao quanh bởi những người khác trong làng còn đang hóng chuyện. Mụ chỉ vào Quang Quang đang gào thét và hét lên. Nhà đầu chết tiệt, ngươi đang nói gì bậy bạ vậy? Ngươi làm ta thật thất vọng. Ai đã dạy ngươi? Là mẫu thân rẻ tiền của ngươi sao? Để xem ta sẽ đối phó với nàng ta như thế nào khi nàng ta quay lại. Trần Thị vừa nói vừa cầm cây chổi ở cửa định đi vào đánh Quang Quang. Khi Quang Quang nhìn thấy Tiểu Miên và Hàn Hiếu Chính đang ôm đầu, nàng càng khóc to hơn. Tổ mẫu, người giết chúng ta đi. Giết chúng ta đi sẽ tiết kiệm lương thực. Như vậy không cần đại bá. Đại bá mẫu phải lo lắng. Hàn Tiểu Miên không biết rằng Quang Quang đang diễn. Nàng ấy thực sự rất buồn. Nghĩ đến việc gia đình nàng ấy đã bị đối xử như thế này từ khi còn nhỏ, nàng ấy càng buồn hơn. Vì vậy cũng ôm muội muội đệ đệ của mình và khóc. Tổ mẫu, đệ muội con còn nhỏ ăn cũng không tốn là bao. Người đừng đánh nữa. Sau này con sẽ ăn ít lại. Con hứa sẽ giúp đại bá và mọi người giặt sạch y phục. Sau đó đem đi gấp gọn gàng ngăn nắp. Về sau con sẽ cẩn thận hơn. Cũng sẽ không tẩy hư y phục nữa. Người tha cho chúng con đi. Ồ, thật đúng là độc ác. Đúng vậy. Hàn lão tú bà này lại giở trò bắt nạt với mấy đứa hài tử của Nhị Phong. Người dân thôn Đại Liễu đứng ngoài cửa nghị luận. Nhìn tỷ đệ ruột ba người quỳ trong sân khóc lóc thảm thiết như vậy. Khó tránh khỏi đồng cảm. Tiểu Miên, Quang Nhi, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, có hai người thôn dân tách cửa đi vào. Là phu thê Hàn Đức Bình. Không phải đang đi đốn củi sao? Trần Thị thấy Lâm Thị về thì càng tức giận. Cho rằng Lâm Thị mắng các con để thách thức uy quyền của mình nên mụ đã dùng chổi đánh Lâm Thị. Chấm, mẫu thân, Hàn Đức Bình ném củi xuống. Kéo Lâm Thị ra phía sau. Cây chổi che quét qua cổ Hàn Đức Bình. Lưu lại một hàng dài vết máu. Cha, bọn nhỏ cũng kinh hãi. Nếu thật sự vừa rồi Lâm Thị bị đánh thì chắc trên mặt đã sớm biến dạng rồi. Lâm Thị lo lắng sắp khóc. Phu quân, ngươi thế nào rồi? Ngươi xem ngươi. Nương muốn đánh thì cứ để cho nương đánh ta đây. Ngươi tại sao phải làm vậy? Hàn Đức Bình sờ sờ cổ. Trên tay toàn là máu. Ta da thô thịt dày. Không sao cả. Ôi chao, ta nói này Hàn Nhị Tẩu. Ngươi sao lại làm ra như vậy chứ? Đúng rồi. Bọn họ đều là tiểu hài tử. Ngươi cũng không nhỏ. Làm sao còn tức giận như vậy? Này Hỷ Nhi, Nhạc Nhi còn có đại nương tử. Các người đều không đi ngăn cản nương các người đi. Để bị tức dân thêm nữa. Thấy Trần Thị thực sự ra tay. Dân làng đứng xem ngoài cửa chạy ra khuyên can. Những người có quen biết với nhà họ Hàn. Mấy nương tử trong thôn thay nhau giật lấy chổi của Trần Thị lôi đi và kéo mụ ngồi sang một bên. Có người kia nhiều chuyện chạy ra đồng gọi Hàn lão đang dắt đứa con út ra xem mạ về. Hàn lão về thấy trước cửa nhà mình có nhiều người xem náo nhiệt như vậy. Trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười chào hỏi. Chấm, à, cảm ơn cả xóm. Chỉ là chút việc nhà thôi. Để các vị cười chê rồi. Về nhà ăn tối thôi. Trời sắp tối rồi. Dân làng thấy Hàn lão kiếm cớ đuổi mình đi. Khó ở lại được nữa nên lần lượt tản ra. Hàn lão khoảng 50 tuổi. Nước da trắng trẻo. Dáng người mảnh khảnh. Có thể thấy khi còn trẻ là một thanh niên tuấn tú. Nhưng hiện tại sắc mặt có chút sạm đen. Dưới cằm còn có chòm râu dài đến một tấc. Đang run lên vì tức giận. Thấy lão Hàn tức giận trừng mắt nhìn mình. Trần Thị có chút áy náy lẩm bẩm. Ông nhìn ta làm cái gì? Không phải ta gây ra những chuyện này. Hàn lão hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn tỷ đệ ba người đang ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Miên, Hiếu Chính, Quang Nhi, các ngươi đứng dậy cùng ta vào phòng chính đi. Ngươi và lão nhị cũng đến luôn. Cách trương.